Tiêu Thần tiểu tử, tuy lão phu đã cảm ứng ngươi luyện hóa huyết mạch được rồi, nhưng vẫn muốn hỏi ngươi luyện hóa hạt giống huyết mạch cấp bậc thế nào. Nếu quá thấp thì khi vào huyết mạch chi địa, với huyết mạch mà ngươi dung hợp cắn nuốt huyết mạch khác sẽ cực kỳ khó khăn, làm nhiều công ít. Cơ Nhược Hải thay đổi sắc mặt cực kỳ trầm trọng, có chút lo âu. Đây cũng là điều Cơ Nhược Hải vô cùng lo lắng. Tiêu Thần hoàn thành luyện hóa huyết mạch trong vòng 3 tháng, tốc độ này khiến người bất ngờ, nhưng đó là sự lựa chọn của hắn. Nếu là hạt giống huyết mạch đẳng cấp nguyên anh thấp thì dù luyện hóa xong, trong người ẩn chứa huyết mạch cơ gia cực kỳ mỏng manh, phẩm cấp thấp. Nếu đúng vậy, dù vượt qua cửa khó trước mắt thì vẫn không cách nào dung hợp cắn nuốt huyết mạch khác trong huyết mạch chi địa, cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, kính cẩn nói. Hồi bẩm tôn giả, đúng là Tiêu Thần đã hoàn thành luyện hóa huyết mạch, nhưng vãn bối cũng không rõ nó là phẩm cấp nào. Lão tổ Cơ gia xua tay nói. Cơ gia ta truyền thừa đến nay tất nhiên có cách kiểm tra ra phẩm cấp huyết mạch trong người, không thì làm sao xác định đối tượng đặc biệt bồi dưỡng. Nói xong, tay lão bất tử lóe linh quang, một pháp bảo hình dạng thủy tinh to cỡ nắm tay người trưởng thành hiện ra. Cách chương.